Anh ta vỗ nhẹ vào má cô, nhưng vẫn không thấy có dấu hiệu tỉnh dậy. Sao Nặc Kỳ anh lại ở trong xe của anh trai anh ta? Khi Đường Vẫn Kiều phát hiện con nhóc Nặc Kỳ anh này biến mất không thấy đâu thì vô cùng hoảng loạn. Không ngừng gọi điện cho Nặc Kỳ anh. Cô ấy gọi hết lần này đến lần khác nhưng chẳng có ai bắt máy. Đột nhiên trong lòng cô ấy cảm thấy thấp thỏm bất an. Nặc Kỳ anh này vừa nhìn đã biết kinh nghiệm lăn lộn xã hội chưa cao. Lỡ như bị một cậu công tử nào đó trong câu lạc bộ gạ gâm, cưỡng ép lên giường, thế thì phiền phức rồi. Lúc Đường Văn Kiều bó tay, cô ấy quyết định gọi cho Nặc Kỳ anh một lần cuối cùng. Nếu như cô không nhấc máy, cô chỉ có thể đi tìm ông chủ đòi người. Nhưng mà, đúng là cảm tạ trời đất, điện thoại của Nặc Kỳ anh cuối cùng cũng được kết nối. Alo, Kỳ anh, em đang ở đâu vậy? Đường Vãn Kiều lo lắng hỏi. Cô ấy đang đi cùng tôi. Nhưng trên điện thoại, có giọng của một người đàn ông. Đường Văn Kiều nghe vậy thì căng thẳng, không nhịn được hét lên. Tôi mặc kệ cậu là công tử hay thiếu gia quyền quý nào. Cậu không được phép động vào em gái tôi. Nó là một cô gái tốt. Cậu không được hủy hoại nó. Nếu như tôi nói là em gái cô chủ động quyến rũ tôi thì sao? Người đàn ông hỏi ngược lại. Đường Văn Kiều phẫn nộ đáp. Kỳ anh nhà tôi không phải loại con gái đó. Nhất định là anh đã để ý Kỳ anh nhà tôi, nên mới giở trò đồi bại với nó. Tôi cảnh cáo anh, nếu anh dám động vào nó, tôi sẽ báo cảnh sát. Sao cô ấy lại hát rong trong câu lạc bộ dạ mị? Người bên kia hỏi đột ngột. Đường Văn Kiều dứt khoát trả lời. Những người giống như chúng tôi, đâu như mấy người nhà giàu có tiên quyên quý như cái người. Với lại, chúng tôi không phải hát rong. Chúng tôi là hát chính ở đây được không? Các người đang thiếu tiền. Người bên kia hỏi lại. Đường Văn Kiều hùng hổ trả lời. Đương nhiên, chúng tôi không nỗ lực kiếm tiền thì làm sao nuôi bản thân được. Cậu gì kia, cậu niệm tình, đừng động vào em gái tôi. Nếu không tôi sẽ báo cảnh sát thật đấy. Cô yên tâm đi, tôi là bạn trai của cô ấy. Sẽ chăm sóc tốt cho cô ấy. Không làm cô ấy tổn thương đâu. Phó Bắc Quân nói xong liền cúp điện thoại. Có vẻ như ban đầu anh ta đã hiếu lâm cô. Mỗi người, đôi khi là vì cuộc sống ép buộc. Cô chẳng qua chỉ là một cô gái đáng thương. Phó Bắc Quân cho điện thoại vào túi sách đang đeo trên cổ tay Nặc Kỳ anh. Rồi lái xe trở về căn hộ của mình. Rõ ràng anh ta biết cô gái này chưa đến 2 ngày. Nhưng lại có cảm giác rất kỳ lạ, giống như đã từng quen cô rất lâu rồi. Đường Văn Kiều về nhà rất muộn, nhìn thấy Nặc Lâm Dương đang chơi game, thì hất bay bàn phím dưới tay anh ta. Lúc nào rồi mà anh ta còn có tâm trạng chơi game? Cách chương.